Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 834, chữa bệnh từ thiện. 2. Ngươi là ai? Tóc đỏ thanh niên chỉ Lăng Trần, cắn răng hỏi, ngươi vẫn là khác biết đến tốt, dù sao là ngươi không chọc nổi người. Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó đem ánh mắt rời, không còn phản ứng tóc đỏ những tên côn đồ kia. Tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đắc tội ta tóc đỏ người cũng sẽ không có kết cục tốt. Tóc đỏ thanh niên ném câu tiếp theo ngoan. Thoại, lập tức mang theo thủ hạ ảo não mà rời đi. Tóc đỏ, Lăng Trần âm thầm cười cười. Không nghĩ tới tên kia ngoại hiệu liền gọi tóc đỏ. Ngược lại là rất dán vào. Vị này tiên sinh, trong khi đang suy nghĩ. Một cái thanh âm ôn nhu truyền tới từ phía bên cạnh. Chỉ nghe thanh âm này. Đều không cần đi nhìn đối phương, Lăng Trần cũng biết rõ tới là ai. Trúc Tiểu Trúc, nhìn thấy Lăng Trần không có phản ứng gì, Trúc Tiểu Trúc nhàn nhạt cười nói, vị này tiên sinh, vừa mới cảm ơn ngươi ra tay giúp đỡ. Nói đúng vậy a, nếu không phải vị này tiên sinh thân thủ tốt, nói không chừng Trúc bác sĩ sẽ có đại phiền toái. Hừ, những tên côn đồ kia thật sự là quá ghê tởm. Tốt nhất có thể đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào tới. Một bên bác sĩ tức giận bất bình nói. Tiên sinh, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng. Gặp hắn chậm chạp không có quay người. Tâm lý không khỏi có chút kỳ quái. Chính mình dạng này một đại mỹ nữ chủ động lên tiếng nói cảm ơn. Đối phương vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Khó nói hắn không thích dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Do dự một chút. Trúc Tiểu Trúc mở miệng lần nữa nói. Vị này tiên sinh, cảm ơn ngươi mới vừa rồi giúp ta. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, giúp lẫn nhau là hẳn là sự tình. Nói, Lăng Trần xoay người, nhấc đầu nhìn chăm chú Trúc Tiểu Trúc đôi mắt đẹp. Khóe miệng hiển hiện xuất một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện quen thuộc mặt mũi. Trúc Tiểu Trúc sắc mặt lập tức giật mình. Một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Ngươi, Lăng Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đã tỉnh hồn lại Trúc Tiểu Trúc hỏi. Ngữ khí lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa vặn đi ngang qua. Cho nên ghé thăm ngươi một chút. Lăng Trần mỉm cười. Chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp đi. Từ khi ngươi trở về kinh thành về sau. Vẫn không có đi Đông Hải thị. Ta, chấm ngoặc kép. Trúc Tiểu Trúc há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa, đối mặt Lăng Trần nhìn chăm chú, Trúc Tiểu Trúc chỉ cảm thấy đáy lòng hốt hoảng, ánh mắt lấp lóe không yên, không dám nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Làm sao, hiện tại ngay cả cũng không dám nhìn ta sao? Không phải, ta, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc đang chuẩn bị giải thích, nhưng lúc này, Lăng Trần đồng tử hơi co rụt lại. Đưa tay lôi kéo Trúc Tiểu Trúc liền hướng ven đường đi đến. Lăng Trần, người dẫn ta đi thì sao? Trúc Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Lăng Trần không có lên tiếng. Ngược lại bước nhanh hơn. Trực tiếp đem Trúc Tiểu Trúc bắt dẫn tới ven đường một nhà quán trà sữa. Hai người vừa mới tiến cửa. Liền có mấy tên cảnh sát chạy tới chữa bệnh từ thiện hiện trường. Vừa rồi cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện phiếm thời điểm. Lăng Trần chú ý tới sự xuất hiện của bọn hắn, cho nên mới mang theo Trúc Tiểu Trúc rời đi, để tránh cùng những cảnh sát kia chạm mặt. Ngồi ở quán trà sữa bên trong, Lăng Trần kêu hai chén đồ uống, sau đó mang trên đầu mũ lưỡi chai hái xuống. Lăng Trần, ngươi lần này tới kinh thành làm gì? Nghe được Trúc Tiểu Trúc hỏi thăm, Lăng Trần cười về nói, không có gì, có chút việc tư phải xử lý. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, Tiểu Trúc, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta tại sao tới tìm ngươi. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta đã sớm biết rõ. Mặc kệ ta làm sao tránh ngươi. Sớm muộn sẽ bị ngươi tìm tới. Lăng Trần, kỳ thực ngươi không cần phải nói. Ta cũng biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Đã như vậy. Chắc hẳn ngươi có rất nhiều lời muốn nói với ta. Lần trước ở Đông Hải thị, ta đại ca tìm được ta. Hắn nói với ta rất nhiều chuyện. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi cùng ta đại ca ở giữa ân oán. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể từ bỏ cừu hận. Bởi vì ta rất rõ ràng, vô luận đối với người nào tới nói, đây đều là một cái chật vật quyết định. Nhưng là, đứng ở trên lập trường của ta, một cái là ta thân sinh đại ca, một cái là bằng hữu của ta. Mặc kệ ai xảy ra chuyện, trong tim ta cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên, ta suy tính thật lâu, cùng kẹp ở các ngươi trung gian thống khổ, còn không bằng bước ra đi ra. Mặc kệ không hỏi, các ngươi muốn làm sao đấu cái kia đều là chuyện của các ngươi. Cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta duy nhất có thể làm. Đúng vậy, ở các ngươi tang lễ thượng lưu mấy giọt nước mắt. Tiểu Trúc, chấm ngoặc kép, ngươi đừng hỏi nữa. Nếu như ngươi muốn biết rõ ta chuyện của đại ca, rất xin lỗi, ta cái gì cũng không biết rõ. Lần trước đã gặp mặt về sau, ta liền không còn có gặp qua hắn. Hắn cũng không có liên hệ ta. Hắn bây giờ ở nơi nào? Làm cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Lăng Trần, một mặt khẩn cầu nói. Lăng Trần, cầu van ngươi, về sau chớ tới tìm ta nữa. Ta không muốn lại trải nghiệm loại đau khổ này. Nghe nói như thế, Lăng Trần tràn ngập áy náy nói ra. Thật xin lỗi, là ta không đúng, không có cân nhắc cảm thụ của ngươi. Tốt à, đã ngươi không muốn gặp lại ta, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng lên, cất bước hướng quán trà sữa đi ra ngoài. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, nhẹ nhàng như nước, đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một tia trong suốt. Lúc trước, nàng đem Lăng Trần nhìn thành sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất nam nhân. Ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, cũng chỉ có nàng cha, còn có nàng ca ca mới có thể ở nàng tâm bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu như vậy. Nhưng hôm nay, hai cái này sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nam nhân thế mà lấy cái chết tướng cùng. Nàng sao có thể không thương tổn tâm? Cho nên, cùng vì bọn họ thương tâm rơi lệ, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Từ quán trà sữa đi ra, Lăng Trần nhìn chung quanh, sau đó dọc theo người đi đạo đi đến. Đi bộ không bao xa, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy một cỗ xe khách từ ngựa đường lái tới, dừng sát ở ven đường. Lăng Trần lúc đầu muốn từ bên cạnh xe đi ngang qua. Thế nhưng là, khi hắn lưu ý đến xe khách khía cạnh thiếp mấy chữ về sau, bước chân lập tức ngừng lại. Võ học nghiên cứu và thảo luận hội. Lăng Trần trong lòng nhất động. Đoạn thời gian trước hắn ở Hà Tử Vân nơi đó thấy được võ học nghiên thảo hội mời thiếp. Lúc ấy hắn còn cùng Hà Tử Vân nói xong, có rảnh rỗi nhất định phải đi xem một chút. Đáng tiếc, trung gian xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đều kém chút đem việc này đem quên đi. Trong khi đang suy nghĩ, xe khách cửa xe mở ra, hơn 20 tên hành khách lần lượt đi xuống. Lăng Trần lưu ý đến, những này hành khách bên trong nam nữ già trẻ đều có. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn lên đến bình thường, nhưng Lăng Trần nhãn quang không thể so với người bình thường. Hắn có thể nhìn xuất những người này không đơn giản. Không chỉ có như thế, hắn còn từ bên trong phát hiện mấy tên cao thủ tồn tại. Kỳ thực, phân biệt một cao thủ rất đơn giản. Bước chân, khí thế, thần thái, ánh mắt, lại thêm một điểm trực giác. Bằng mấy dạng này, tuy nhiên không thể nói 100%, nhưng cũng 89/10. Nghĩ không ra cái này võ học nghiên thảo hội còn có chút ý tứ. Lăng Trần do dự một chút, theo đám người rời đi phương hướng nhìn qua, ở khoảng cách xe khách không đến 100 mét địa phương xa, có một mảnh khu biệt thự, cổng treo một đầu hoành phi, trên đó viết 5 cái thiếp vàng chữ lớn, võ học nghiên thảo hội. Nguyên lai võ học nghiên thảo hội ở nơi này cử động. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đã tới, không bằng đi mở mang kiến thức một chút, dù sao cũng chậm trễ không là cái gì thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,